có thể thấy rõ ràng, Phong Kiệt cùng Phong Dục cánh tay trực tiếp đứt gãy. A a a. Cách một cái hô hấp tả hữu, Phong Kiệt ngược lại Phong Dục mới tốt giống như cảm thụ ra đau đớn, sắc mặt hai người trắng bệch, điên cuồng gào thét, đau sống không bằng chết, thân thể run run rẩy rẩy rút lui, đôi mắt cơ hồ đều muốn bành trướng nhỏ máu, phảng phất nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có muốn nói phản kháng, liền xem như phản ứng đều không có một tia kịp phản ứng, quả thực cùng giống như nằm mơ. Cùng lúc đó, huyết yêu không rên một tiếng, cầm trong tay huyết xà kiếm, quỷ dị biến mất trong không khí. Là huyết yêu ra tay, cảnh giới của nàng còn không có Phong Dục cùng Phong Kiệt cao, thuần túy thực lực nàng cũng không bằng Phong Kiệt cùng Phong Dục, nhưng nàng có một cái đến cực điểm kinh khủng điểm, chính là ẩn nặc thuật. Nhất là tại Tô Trần cho nàng hoàn chỉnh huyết ảnh quyết về sau, huyết yêu không gần như chỉ ở trên thực lực có nhảy vọt tăng lên, mấu chốt nhất chính là trên ẩn nặc thuật cơ hồ hướng tới hoàn mỹ. Hiện tại, đừng bảo là hai cái huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ cường giả, dù là huyền khí tông sư cảnh trung kỳ cường giả, đều rất khó phát hiện nàng ẩn nấp thân hình. Chính là bởi vì cái này kinh khủng ẩn nặc thuật, dù cho cảnh giới, thực lực cũng không bằng Phong Dục, Phong Kiệt, lại như thế nào? Nàng tới gần về sau, một cái trước mắt hai kiếm, nhẹ nhõm liền hoàn thành Tô Trần giao cho nàng nhiệm vụ. A a a. Phong Dục cùng Phong Kiệt vẫn còn gào thét bên trong, đau cơ hồ muốn ngất đi, trên cánh tay máu tươi vẫn tại điên cuồng chảy xuôi, một tia dừng lại xu thế đều không có. Hai người bởi vì mất máu quá nhiều, đã trước mắt mê muội, biến thành đen. Trong phòng học bên ngoài, không cách nào hình dung quỷ dị. Tất cả học sinh đều mộng, kém chút đem đầu lưỡi đều cắn rơi. Tại sao có thể như vậy? Trước một cái trước mắt, trong lòng bọn họ, Phong Kiệt cùng Phong Dục những này kẻ ngoại lai còn thuộc về ma thần đồng dạng tồn tại, là vô địch, rung động, bá đạo, cường hoành. Cái này một cái trước mắt, Phong Kiệt cùng Phong Dục hai cái này kẻ ngoại lai người mạnh nhất lại giống như là hai con kiến đồng dạng, kém chút bị nghiền ép chết a. Loại này to lớn trong lòng chênh lệch, quả thực cùng từ 100 tầng trên đại lầu nhảy xuống một cái trước mắt, giống nhau như đúc. Trong lòng phụ tải quá lớn, lớn đến trái tim của bọn hắn đều muốn không chịu nổi. Đem bọn hắn hai người ném ra căn này lầu dạy học. Một giây sau, Tô Trần thản nhiên nói, đối đã chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy Lãnh Mãng ba người nói. Vâng, công tử. Lãnh Mãng ba người trọng trọng gật đầu, cung kính tới cực điểm, cũng kính sợ tới cực điểm, càng kiêu ngạo hơn tới cực điểm. Về phần các ngươi, Tô Trần lại nhìn về phía tử vật đợi còn lại 10 cái kẻ ngoại lai, nguyện ý tại Thành Phong Đại học ở lại một thời gian liền ngốc, không nguyện ý, liền lăn, ta chỉ nhắc tới tỉnh hai người các ngươi câu nói. Câu đầu tiên, đừng để ta trông thấy hoặc là biết các ngươi khi dễ Thành Phong Đại học cái nào học sinh, bằng không mà nói, ta có lẽ sẽ muốn các ngươi đi đứng, có lẽ sẽ muốn các ngươi đầu lâu. Câu thứ hai, Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch, các ngươi, một cái đều không có, tất cả danh ngạch đều là ta Tô Trần, mặc kệ các ngươi có phục hay không, đều cho ta kìm nén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Tiết Ly Lạc tình huống bá đạo, quá bá đạo. Tô Trần cái này thanh âm nhàn nhạt vừa dứt dưới, từ vật mười mấy cái kẻ ngoại lai cơ hồ đều hít thở không thông, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là khó mà hình dung lửa giận cùng khuất nhục. Nhưng, bọn hắn không dám phản đối một câu. Vừa rồi, Phong Kiệt cùng Phong Dục cái kia quỷ dị bị gãy mất cánh tay một màn, còn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Làm sao? Còn chưa cút. Tô Trần hừ một tiếng, nếu không muốn đi, có thể lưu lại. Từ vật bọn người thân hình run lên, tiếp theo, quay người, từng bước một, giống như đi đứng rót xi măng, vô cùng nặng nề. Trong phòng học bên ngoài những cái kia vây xem học sinh, lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại một loại đối Tô Trần không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kính sợ, rung động. Đều tản đi đi. V vây quanh ở cửa phòng học làm cái gì. Tiếp theo, Tô Trần nhìn lướt qua những cái kia chen chúc ở phòng học cửa ra vào học sinh, thản nhiên nói. Lập tức, tất cả học sinh đều tản đi, không có người nào dám nói một chữ, không. Mà theo những học sinh này tản đi, trong vòng một canh giờ, Tô Trần danh tự lại một lần nữa trở thành gió lốc phong bạo, càn quét toàn bộ Thành Phong Đại học. Giờ phút này Tô Trần lại là buổi tiếp Lâm Lam Hân lên lớp, phi thường an nhàn. Thời gian vội vàng trôi qua, cho tới chưa đi qua, giữa chưa tan học, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân song song hướng phía ngoài trường học đi đến. Trên đường đi, kia thật là cùng minh tinh đồng dạng, muôn người chú ý, rất rất nhiều học sinh trước mặt cùng về sau, chụp ảnh vân vân. Tô Trần, ngươi chờ một chút. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cát Bình Bình. Tô Trần quay đầu, nhìn về phía đối phương. Đối phương là Cát Bình Bình, cái nào đen nhánh, mập mạp nữ sinh, cũng chính là Tiết Ly Lạc cùng phòng. Tô Trần, ngươi giúp đỡ Ly Lạc đi. Cát Bình Bình sốt ruột đạo. Thế nào? Tô Trần biến sắc, có chút lúng túng cùng áy náy. Ngày đó, Tiết Ly Lạc cùng hắn thổ lộ, hẹn hắn xem phim, đáng tiếc, hắn có việc, không có có thể phó ước. Ly Lạc thân thể của phụ thân một mực không tốt, hai ngày trước, lại nhập viện rồi. Ly Lạc nhận được tin tức về sau, vội vàng về nhà, cái này đều đã mấy ngày, không có cái gì tin tức. Cát Bình Bình tốc độ nói nhanh hơn một chút. Tô Trần, Ly Lạc thật thích ngươi, ngươi coi như không thích nàng, cũng giúp đỡ nàng đi, van xin ngài. Cát Bình Bình nói, đã khóc giống lên. Ly Lạc rất tự tôn, tự ái, trong nhà nàng điều kiện không tốt, cha mẹ không có công tác chính thức, lại thường xuyên bệnh nặng, nằm viện, đều là nàng làm việc ngoài giờ giúp đỡ trong nhà, nàng trôi qua rất khổ, nhưng, ngay cả như vậy, nàng cũng không có đáp ứng những cái kia rất có tiền, đau khổ theo đuổi nàng nam sinh. Nàng nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cùng tiền tài không quan hệ. Nàng nói, nàng sẽ không vì tiền tài mà bán tình cảm của mình. Ta thật không biết ngoại trừ tìm ngươi còn có thể tìm ai. Nàng thích chính là ngươi, có thể ngươi. Tô Trần thở dài, Tiết Ly Lạc chính là quá kiên cường, quá kiêu ngạo. Thế nhưng bởi vậy phi thường gian khổ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Hít sâu một hơi, Tô Trần gật đầu, giúp khẳng định phải giúp. Kiếp trước, Tiết Ly Lạc đã giúp hắn một lần, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Một thế này, có năng lực như thế, giúp đỡ Tiết Ly Lạc cũng là hợp tình lý. Huống chi, giúp Tiết Ly Lạc, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, khả năng cũng liền chuyện một câu nói. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Cát Bình Bình kích động cho Tô Trần xoay người cúi đầu cảm tạ. Nàng cùng Tiết Ly Lạc tình cảm rất tốt, là tốt khuê mật. Đáng tiếc, Cát Bình Bình điều kiện gia đình cũng rất kém cỏi. Bằng không, nàng đã sớm chính mình giúp Tiết Ly Lạc. Cát Bình Bình rời đi về sau, không đợi Tô Trần mở miệng, Lâm Lam Hân liền nói, giúp đỡ Tiết Ly Lạc đi. Nàng là cái rất kiên cường, dũng cảm, mỹ lệ cô gái. Tô Trần ừ một tiếng, trong lòng có chút cảm động. Lâm Lam Hân mãi mãi cũng là như vậy tha thứ, hào phóng. Tiếp theo, Tô Trần cầm lên điện thoại, bấm Lưu Thiên Hùng điện thoại. Giúp ta tra cá nhân, tên là Tiết Ly Lạc. Ta muốn biết gia đình của nàng bối cảnh, gia đình địa chỉ vân vân. Tô Thiếu, cho ta một canh giờ. Lưu Thiên Hùng cung kính vô cùng, treo điện thoại sau. Tô Trần cùng Lâm Lam Hân tiếp tục hướng phía ngoài trường học đi đến. Trở lại chung cư, Lâm Lam Hân cùng Tô Trần ăn một bữa ấm áp cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, Tô Trần ôm Lâm Lam Hân ở trên ghế salon xem TV. Một cái tay còn không ngừng tại Lâm Lam Hân trong quần áo tác quái. Điện thoại di động vang lên, là Lưu Thiên Hùng. Tô Thiếu, Tiết Ly Lạc phụ thân tên là Tiết Đại Sơn, mẫu thân tên là Trần Thúy, đều là điển hình kiến trúc công nhân. Tiết Đại Sơn thời gian trước bởi vì tại trên công trường làm lao động sống bệnh căn không dứt, những năm này thân thể một mực không tốt lắm, thường xuyên cần uống thuốc, nằm viện vân vân. Trần Thúy bởi vì sinh Tiết Ly Lạc lúc cũng lưu lại mầm bệnh, thân thể đồng dạng không tốt, không làm được sống lại. Vợ chồng hai người một mực lấy bày quán bán hàng mà sống, cung cấp nuôi dưỡng Tiết Ly là vất vả. Tô Trần sau khi nghe xong, nói, cúp điện thoại. Tô Trần đứng dậy, ta muốn đi một chuyến An Nguyên ngõ hẻm. An Nguyên ngõ hẻm chính là Tiết Ly lạc nhà vị trí, là Thành Phong thành phố nổi danh khu nghèo khó. An Nguyên ngõ hẻm, cũ kỹ trong ngõ nhỏ, tràn ngập một cỗ dầu mỡ, cống thoát nước hương vị, rách nát phiến đá bất bình phủ lên, lui tới chỉ có mấy người mặc mộc mạc trung lão niên người trải qua trong dương. Tiết Đại Sơn nhà, có chút yên tĩnh cùng cô đơn, không tính lớn trong sân, trồng cà rốt, quả ớt, cải trắng, quả cà vân vân, còn có mấy bùn bình thường phổ thông hoa, cùng mấy cái trồng lên nhau bùn. Viện tử chính giữa là một cái ban màu đỏ cửa sắt. Bên trong cửa sắt chính là Tiết Ly lạc nhà, nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Trong nhà hết thảy chỉ có 4 gian căn phòng nhỏ, Tiết Đại Sơn cùng Trần Thúy phòng ngủ, Tiết Ly lạc phòng ngủ, còn có chính là phòng vệ sinh, cùng phòng khách, phòng bếp ở phòng khách chỗ ngoặt. Trong nhà đồ điện ngược lại là có mấy thứ, như tủ lạnh, tivi, quạt điện các loại, nhưng đều so sánh cũ kỹ. Trong phòng có chút ẩm ướt, bởi vì là nhà trệt, mà lại thời gian lâu dài, nóc nhà có một chỗ rỉ nước. Phòng khách một góc vị trí đặt vào một cái màu đỏ bồn tiếp nước. Trong phòng khách, đúng là có không ít người. Trong đó một người có mái tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, ước chừng 50 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên đang gắt gao nắm lấy một cái chừng 20 tuổi nữ hài nhi tay. Nữ hài nhi này chính là Tiết Ly Lạc, phụ nữ trung niên là mẫu thân của nàng Trần Thúy. Mà phía trước hai người thì là 6 người, riêng phần mình là Tiết Đại Sơn tam ca Tiết Đại Hà, tam tẩu Tống Nhất Phương, nữ nhi của bọn hắn Tiết Oánh Oánh, Tiết Đại Sơn tứ ca Tiết Đại Hải, tứ tẩu Phùng Lâm, con của bọn hắn Tiết Giản. Tiết Đại Sơn còn có đại tỷ cùng nhị tỷ, nhưng đại tỷ sớm mấy năm đã chết, nhị tỷ lấy chồng gà xa, nhiều năm không lui tới. Tiết Đại Sơn là trong nhà lão tiểu, cũng chính là lão ngũ. Nhà chúng ta Tiết Giản liền muốn kết hôn, đối phương trong nhà yêu cầu tương đối cao, hiện tại chúng ta cũng thiếu tiền, ngươi nhìn có thể hay không đem thiếu nhà chúng ta 6.000 khối tiền còn trở về. Tứ tẩu Phùng Lâm đầu tiên mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, đổi ai ai không nóng nảy. Phùng Lâm mặc một bộ đỏ lam giao nhau áo cùng một đầu bằng lụa quần dài. Nàng so với Trần Thúy niên kỷ còn muốn lớn hơn 5-6 tuổi, nhưng thoạt nhìn so Trần Thúy còn muốn trẻ mấy tuổi. Nàng thanh âm không lớn, nhưng có chút lanh lảnh. Tứ tẩu tử, có thể hay không dư giả một đoạn thời gian, lão ngũ bệnh, thật sự là. Trần Thúy thanh âm có chút tiểu, trong miệng nàng lão ngũ, tự nhiên là trưởng phu Tiết Đại Sơn. Muốn ta nói, lão ngũ bệnh cũng đừng có lại trị, đều là lãng phí tiền. Tam tẩu Tống Nhất Phương cũng mở miệng, nàng nói chuyện tương đối khó nghe, trị lại trị không hết, còn đem trong nhà đều móc rỗng. Trần Thúy, ngươi chính là đem phòng ở bán cũng tốt, còn là làm sao cũng được. Hôm nay, ngươi nhất định phải trả tiền. Ly Lạc lên đại học thời điểm, ta mượn 5.000 khối tiền, nhất định phải trả, nhà ai không thiếu tiền. Tam tẩu tử, ta thực sự hết tiền, lão ngũ hôm trước lại thổ huyết, còn đã hôn mê, ta vội vàng tiễn hắn đi bệnh viện, truyền nước, mở thuốc, bác sĩ để nằm viện, ta. Chúng ta đều không có tiền, liền ở một ngày, tối hôm qua liền trở lại. Ta cùng Ly Lạc trên thân gộp lại cũng chỉ có mấy chục khối tiền. Ngài xin thương xót, dư giả chúng ta một chút thời gian, chờ các loại Ly Lạc đại học tốt nghiệp, công tác, kiếm đến tiền, nhất định trả cho ngài. Trần Thúy trong thanh âm đã có giọng nghẹn ngào. Cậu thí, Tiết Ly Lạc có thể kiếm tiền gì? Thành Phong đại học loại kia tam lưu đại học, có thể có cái gì tiền đồ? Một mực không lên tiếng tứ ca Tiết Đại Hải đột nhiên mắng, vừa mắng, một bên giơ tay lên, chỉ vào Tiết Ly Lạc, trong nhà nghèo như vậy, còn không tranh thủ thời gian lấy chồng. Gả cá nhân, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ trong nhà. Ta cho ngươi biết, Tiết Ly Lạc, ta đã nói với ngươi người, đối phương là Thành Phong thành phố một nhà xi măng công ty tổng giám đốc nhi tử, tuấn tú lịch sự, còn có tiền, ngươi gả cho hắn, về sau liền không thiếu tiền. Tứ bá, hôn nhân của ta không cần ngươi làm chủ. Tiết Ly Lạc sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn như cũ thanh âm kiên định đạo. Không quan tâm ta làm chủ, vậy ngươi và mẹ ngươi ngược lại là trả tiền a. Tiết Đại Hải, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Đúng đấy, Ly Lạc, ngươi thanh cao cái gì a? Dung mạo ngươi là xinh đẹp, có thể xinh đẹp có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn. Ngươi nhìn biểu tỷ ta, sớm tìm đối tượng, còn là người có tiền. Biểu tỷ ta hiện tại ăn ngon, uống tốt, ngay tiếp theo cha mẹ ta đều hưởng phúc. Ngươi đây, uổng công ngươi này tấm túi ra. Giả thanh cao trang ta đều buồn nôn, không có tiền, ngươi chính là cái rắm. Biết sao, thanh cao cái rắm dùng đều không có. Tiết Oánh Oánh cũng mở miệng, trong thanh âm là đắc ý cùng khinh thường. Ngươi chính là đi làm tiểu tam, tiểu ngũ, thậm chí đi làm gà, cũng so ngươi bây giờ dạng này mạnh hơn nhiều. Ngươi, nhà ta sự tình, không cần các ngươi quan tâm, ta sẽ không ra mắt. Tiết Ly Lạc thanh âm lớn một chút, tức giận đến toàn thân run rẩy. Không phải do ngươi, ta cho ngươi người nói, rất nhanh liền đến, ngươi hôm nay chạy đều chạy không được, thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành. Tiết Đại Hải, tay chỉ Tiết Ly Lạc, chỉ thiếu chút nữa động thủ. Tứ bá, ngươi tại sao có thể? Tiết Ly Lạc hốc mắt đã đỏ lên, ngươi quá mức, quá phận. Tiết Ly Lạc, ngươi tứ bá tuyệt không quá phận, quá phận chính là ngươi cùng mẹ ngươi. Hôm nay, ngươi muốn a trả tiền, hoặc là liền cho ta thành thành thật thật ra mắt, mà lại, nhất định phải cho ta xong rồi. Tống Nhất Phương hừ nói, tam ca, tam tẩu, tứ ca, tứ tẩu, các ngươi không nên ép lấy Ly Lạc, coi như ta cầu các ngươi. Trần Thúy đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, vâng, ta cùng Đại Sơn mượn các ngươi 5.000 nguyên, 6.000 nguyên, thế nhưng là, làm người, đến bằng lương tâm a. Năm đó, ta vừa cùng Đại Sơn kết hôn, Ly Lạc còn không có xuất sinh, khi đó ta cùng Đại Sơn tại trên công trường làm công việc. Một ngày gộp lại 150 nguyên, một năm cũng kiếm 10, 20 ngàn, 20 năm trước 10, 20 ngàn không tính quá nhiều, thế nhưng không ít. Năm đó tam ca ngươi cùng tam tẩu phải làm sinh ý, muốn mua cái xe ba bánh, thiếu 10 ngàn khối. Ta cùng Đại Sơn cho các ngươi cầm 10 ngàn khối. Kia 10 ngàn khối, các ngươi chọn về là 7 năm về sau, trả lại cho chúng ta a. Ta có thúc qua các ngươi sao? Còn có tứ ca, ngươi năm đó cùng nhà hàng xóm cãi nhau, cuối cùng người ta mang theo một xe người đến các ngươi cửa ra vào, muốn chơi chết ngươi, ngươi dọa đến trốn ở dưới giường run rẩy, là Đại Sơn dẫn theo dao phay ngăn ở cửa ra vào, liều mạng đồng dạng cứu ngươi a. Thậm chí chính mình còn không cẩn thận bị chặt một đao. Không có Đại Sơn, ngươi có thể hay không sống tới ngày nay đều rất khó nói. Càng đừng đề cập Tiết Giản bên trên mùng 2 thời điểm vẽ người ta xe sang trọng, bồi thường hơn 30 ngàn, Đại Sơn cùng ta lúc ấy không có. Trần Thúy nói xong lời cuối cùng, lập tức quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh, nàng trùng điệp dập đầu, một phân tiền bức tử anh hùng hán. Mẹ, ngươi đứng dậy a, không muốn cho bọn hắn quỳ xuống, không muốn. Tiết Ly Lạc cũng nhìn không được nữa, nước mắt ào ào chảy xuôi. Tiết Đại Hà, Tiết Đại Hải, Tống Nhất Phương, Phùng Lâm, Tiết Giản, Tiết Oánh Oánh sáu người đầu tiên là trầm mặc, nhưng rất nhanh, Tống Nhất Phương mở miệng, Trần Thúy, ngươi nói những cái kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện xưa xưa chuyện, ai biết thật giả, nói ai không biết nói, ngươi không phải liền là không nghĩ trả tiền sao? Trần Thúy, không phải chúng ta buộc ngươi, mà là nhà ngươi hiện tại điều kiện gì ngươi không biết. Ngươi cùng lão ngũ căn bản không trả nổi tiền, cho nên chúng ta mới sốt ruột. Nhà ngươi chính là nghèo, nghèo đinh đương vang, đương nhiên không nhìn thấy trả tiền hy vọng, đổi ai ai không nóng nảy. Tiết Đại Hải hít sâu một hơi, nói, sau đó, không khỏi đốt điếu thuốc. Cùng lúc đó, Tô Trần đã đến An Nguyên ngõ hẻm trước. Tô Trần hơi kinh ngạc tại An Nguyên ngõ hẻm rách nát, vừa mới chuẩn bị đi vào, sau lưng có còi xe thanh âm. Hắn nhường, một cỗ BMW 7 Series nhanh chóng lái vào trong ngõ hẻm. Tô Trần cũng tiến ngõ hẻm, từ xa nhìn lại, kia BMW 7 Series dừng ở số 306 trước. Tô Trần nhìn cảm xúc, nhãn lực của hắn phi thường kinh người, tuyệt đối không có nhìn lầm. Số 306 chính là Tiết Ly Lạc nhà. Không khỏi, Tô Trần tăng nhanh một chút bộ pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, ngươi không có lựa chọn giờ phút này. Vốn là rộng mở cửa, vào đây một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên này hơi có chút hói đầu, âu phục dày da, một cái tay cầm bảo mã chìa khóa, một cái tay khác thăm dò tại trong túi. Mặc dù mặt mỉm cười, có thể ánh mắt chỗ sâu lại là ghét bỏ thần sắc. Hắn ghét bỏ chính là cái này an nguyên ngõ hẻm rách nát, cũ kỹ. Ghét bỏ chính là Tiết gia nghèo. Nếu như không phải là của mình phụ thân lão bạn học Tiết Đại Hải lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu hắn chất nữ Tiết Ly Lạc dáng dấp cùng thiên tiên đồng dạng, hắn thật là liền đến một chuyến hứng thú đều không có. Vu Thiết, ngươi đã đến. Theo thanh niên này đến, lập tức, Tiết gia trong phòng khách, tất cả mọi người hướng phía hắn xem ra. Tiết Đại Hải kích động nói, sau đó, lại chỉ hướng Tiết Ly Lạc. Đây là cháu gái ta Tiết Ly Lạc. Vu Thiết theo bản năng nhìn về phía Tiết Ly Lạc. Cái này xem xét, cả người đều ngây người. Thật đẹp. Hắn gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng trước mắt cái này chừng 20 tuổi, có chút yếu đuối, có chút quật cường, có chút phẫn nộ nữ tử tuyệt đối là đẹp nhất cái nào. Tiết Ly Lạc lúc đầu ngũ quan liền phi thường tinh xảo, như búp bê đồng dạng. Lại thêm làn da của nàng trắng nõn vô cùng, dung mạo hoàn toàn chính xác đẹp không tưởng nổi, mà kia thanh thuần, khí chất nhu nhược, càng làm cho nam nhân có một loại không cách nào kháng cự ý muốn bảo hộ. Liền Tô Trần đều thừa nhận Tiết Ly Lạc làm Thành Phong Đại học Thập Đại Hoa Hậu giảng đường danh phụ kỳ thực, thậm chí tại Thập Đại Hoa Hậu giảng đường bên trong, còn là gần phía trước một cái, đủ để chứng minh Tiết Ly Lạc đẹp. Tiết Đại Hải xem xét Vu Thiết kia ngây người thần sắc, trong lòng liền buông lỏng, hết thảy đều thỏa. Tiết Oánh Oánh thì là có chút ghen ghét, coi như nàng lại thế nào che giấu lương tâm, cũng phủ nhận không được Tiết Ly Lạc đích sắc rất đẹp rất đẹp. Quả nhiên, chỉ cần là cái nam nhân, nhìn thấy Tiết Ly Lạc, liền không rời mắt nổi con ngươi. Tiết Ly Lạc nhíu nhíu mày lại, đối với Vu Thiết cực nóng ánh mắt, tràn đầy chán ghét. Ngươi tốt, ta là Vu Thiết. Một giây sau, Vu Thiết rốt cục tư duy ẩm lại, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, kích động cực kỳ, hắn vươn tay, tiến lên một bước, muốn cùng Tiết Ly Lạc nắm tay, nhưng, Tiết Ly Lạc lại lui về phía sau một bước, hoàn toàn không có nắm tay ý nghĩ. Ly Lạc, ngươi câm, Vu công tử như thế chủ động, ngươi còn rụt rè cái gì? Tống Nhất Phương hừ một tiếng, hung tợn chừng Tiết Ly Lạc một chút. Tiết Ly Lạc trầm mặc, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vu Thiết có chút lúng túng, trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút vẻ tức giận, tiếp theo lại cười. Tiết tiểu thư, chúng ta có thể từ bằng hữu làm lên. Đúng, ta nghe Đại Hải thúc nói, phụ thân ngươi thân thể một mực không tốt, ta vừa vặn nhận biết mấy cái không tệ bác sĩ. Tiết Ly Lạc vẫn là trầm mặc, phảng phất không có nghe được Vu Thiết. Vu Thiết hít sâu một hơi, tiếp tục nói, an nguyên ngõ hẻm ở lại điều kiện quá kém, nếu như chúng ta có thể thử ở chung, ngày mai, không, hôm nay ta là có thể cho ngươi một thanh Đồng Tâm Hồ Vườn Hoa một bộ 180 bình bìa cứng phòng chìa khóa. Ta tạm thời còn không muốn nói yêu đương, kết hôn, mà lại, coi như ta muốn yêu đương, kết hôn, ngươi cũng không phải hắn. Tiết Ly Lạc cuối cùng mở miệng, thanh âm kiên định, nhưng, trong thanh âm, lại có giọng nghẹn ngào. Nàng nhịn không được nghĩ đến Tô Trần, là nàng biết mình không xứng với Tô Trần, cũng biết Tô Trần có được Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh những cái kia ưu tú tới cực điểm nữ hài tử, cũng biết mình không thể có ý nghĩ xấu. Nàng cũng buộc mình cùng với Tô Trần cưỡng ép thổ lộ, gãy mất kia đoạn chính mình không phù hợp thực tế vọng tưởng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tại Vu Thiết Trần trụi huyền diệu phòng ở, xe, tiền tài, nhân Mạch Vân Vân bức bách tự mình làm nữ nhân của hắn thời điểm, nàng chính là khống chế không nổi nghĩ đến Tô Trần, không hiểu thấu ủy khuất, không hiểu thấu muốn khóc. Ngươi, Vu Thiết sắc mặt rốt cục khó coi, ngươi cũng không phải hắn, ý tứ không nói rõ Tiết Ly Lạc đã trong lòng có nam nhân khác rồi. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, mặc dù cùng với Tiết Ly Lạc mới vừa vặn gặp mặt, nhưng hắn đã tâm động đến run sợ, hận không thể lập tức liền có được Tiết Ly Lạc, lòng ham chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Nghe được Tiết Ly Lạc trong miệng, ngươi không phải hắn, khó mà hình dung ghen ghét tràn ngập đáy lòng cùng não hải. Tiết Ly Lạc, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Phùng Lâm đột nhiên tiến lên một bước, phi thường ngoan độc dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa bóp lấy Tiết Ly Lạc trên cánh tay da thịt, như thế hung hăng uốn éo. Lập tức, Tiết Ly Lạc đau kém chút thét lên, ngươi, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ta đây là đang nhắc nhở ngươi, không muốn bản thân nhận biết không chính xác. Phùng Lâm âm thanh lạnh lùng nói, Vu công tử có thể coi trọng ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn, Tiết Ly Lạc, ngươi xứng sao? Như ngươi loại này từ nhỏ sống ở An Nguyên ngõ hẻm đê tiện nha đầu, ngoại trừ dễ coi một chút, căn bản chính là không có gì cả, huống chi ngươi còn có bệnh uy tử cha mẹ, ngươi có điểm nào nhất đáng giá kiêu ngạo? Ta cho ngươi biết, hôm nay ra mắt, chuẩn xác mà nói, chính là Vu công tử tướng ngươi, mà không phải ngươi tướng Vu công tử. Hắn nhìn chúng ngươi liền thành, ngươi không có tư xê. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi ta là ngươi tứ bá, bằng nhà ngươi thiếu nhà ta cùng tam ca nhà tiền. Tiết Đại Hải tiếp lời, đâm chi lấy mũi, Tiết Ly Lạc, ngươi cùng mẹ ngươi nếu là có bản sự đem tiền trả lại, ngươi Tiết Ly Lạc gả cho ai, cùng ai ra mắt, lão tử mới không nguyện ý quản. Ngươi, các ngươi quá khi dễ người, đều cút cho ta, đây là nhà ta, đều cút cho ta. Cùng một giây, trước đó quỳ trên mặt đất Trần Thúy, lập tức từ dưới đất bò dậy, giống to, cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế. Cút mẹ mày đi, nơi này là nhà ngươi sao? Nợ tiền không trả, cái này phá phòng. Ở đã không thuộc về ngươi, lui một bước nói, coi như thuộc về, cũng thuộc về lão ngũ, cùng ngươi Trần Thúy có cái dám quan hệ. Cũng chính là kia một cái trước mắt, một mực trầm mặc Tiết Đại Hà đúng là trực tiếp động thủ, trực tiếp giơ tay lên, hung hăng một bàn tay quất vào Trần Thúy trên mặt. Thanh âm phi thường thanh thúy, chặt chẽ vững vàng quất vào Trần Thúy nửa bên mặt trái bên trên. Trần Thúy cả người lập tức té lăn trên đất, nửa bên mặt đều sưng lên, tóc cũng tản, khóe miệng còn là rõ ràng tinh hồng. Mẹ, mẹ, mẹ, ngươi thế nào? Tiết Ly Lạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, khóc giống, ngồi xổm xuống, xem xét mẫu thân nửa bên mặt trái thương thế, có thể thấy rõ ràng, mẫu thân nửa bên mặt sưng tím xanh, con mắt đều có chút không mở ra được, mà lại, mẫu thân một mực che lấy bên trái lỗ tai. Ta và các ngươi liều mạng. Nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ, Tiết Ly Lạc trái tim thật đau, rốt cuộc không khống chế nổi, bắt lấy trên đất ghế, liền muốn hướng phía Tiết Đại Hà đập tới. Đây là nàng sống như thế lớn, lần thứ nhất động thủ, nàng là bị bức đến đường cùng. Bất kỳ một cái nào nữ nhi, nhìn thấy mẫu thân bị người đánh, cũng không thể thờ ơ, không muốn. Nhưng mà, Tiết Ly Lạc lại bị Trần Thúy gắt gao ngăn trở, Trần Thúy chăm chú bắt lấy tay của nữ nhi, không muốn. Trần Thúy rất rõ ràng, nếu như nữ nhi động thủ, như vậy, ăn thiệt thòi chính là nữ nhi. Yếu đối nữ nhi làm sao có thể là Tiết Đại Hà, Tiết Đại Hải đối thủ. Lại nói, còn có Tống Nhất Phương, Phùng Lâm, Tiết Oánh Oánh, Tiết Giản. Nàng có thể bị đánh, nàng có thể thống khổ, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy nữ nhi bị đánh, bị thương tổn. Có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ. Vu Thiết mở miệng. Hắn đây là tại nghĩ đến giữ gìn Tiết Ly Lạc, để Tiết Ly Lạc cảm kích chính mình đâu. Tiểu Thiết, ngươi cái này còn không có cùng ta cháu gái này hảo sự thành đôi đâu, liền biết giữ gìn nàng. Tiết Đại Hải, cười cười, lại nhìn về phía Tiết Đại Hà. Tam ca, ngươi cũng không nên động thủ, Trần Thúy nữ nhân này chết sống hay không không quan trọng. Nếu là thương tổn tới ta cháu gái này, Tiểu Thiết nhưng là muốn đau lòng.